Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 49, nằm thi kết thúc đếm ngược. Vân Nghĩa sửng sốt một chút, Noe vật thí nghiệm, sống sót cũng không nhiều. Dù sao vật thí nghiệm thứ này, bản thân là thí nghiệm tính chất, hết sức không ổn định. Bạc Nam để Noe hướng trong thân thể loại thế giới thụ biến chủng chi nhánh. Mà Noe kế thừa Negeri tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp ban cho những người khác an toàn lực lượng có thể dùng. Hắn đưa cho đồ vật hoặc là một đoạn tri thức. Cần ngươi đi thích ứng cải tạo thực hiện, hoặc là loại lực lượng này có thiếu hụt, ngươi sử dụng nó sẽ đem bản thân lâm vào hiểm địa. Chỉ có đột phá bản thân cực hạn, mới có thể chân chính thu hoạch phần lực lượng này. Mà thiên nhân bản thân là có con đường của tăng lên. Tìm kiếm Noe cầu lấy lực lượng, nhưng thật ra là tại lựa chọn đi đường tắt. Vì thế bọn hắn cần đột phá cực hạn muốn lớn một chút. Tại huyết vụ đầy trời chi, Vân Nghĩa rất mau thả hạ đối với Bạc Nam lo lắng. Bởi vì bọn hắn đều đi Vĩnh Ninh con đường, là quyết định của mình tính tiền, là mỗi một tái Vĩnh Ninh con đường hành giả. Cơ bản nhất tố chất, Bạc Nam biết cử chỉ này hậu quả, cũng không sợ hãi chút nào làm ra lựa chọn, vậy nói rõ Bạc Nam là ôm gánh chịu hậu quả dũng khí. Như vậy Vân Nghĩa có thể cấp cho chỉ có tôn trọng. Hiện tại nhiệm vụ của hắn là đi tìm đại xà tính sổ sách. Đối với đại xà lai lịch, Vân Nghĩa bọn hắn đi qua nghiên cứu, cũng đưa ra kết luận, bất luận là loại kia kết luận. Đều cùng Mông Lạc người này không thoát được quan hệ. Cuối cùng vẫn là muốn làm qua một trận. Bành, bành, bành. Tiếng tim đập có tần số vang lên. Vân Nghĩa cũng nhìn thấy mục tiêu của hắn. Đó là một cái nửa hình trăng lưỡi liềm bướu thịt. Tại cái kia bướu thịt mặt có rất nhiều con mắt, chính giữ lại đậm đặc hắc sắc độc tố. Cũng như đồng tâm bẩn đồng dạng không ngừng nhảy lên. Mà Bạc Nam cũng xuất hiện ở đây cái bướu thịt phía trước. Siết chặt nắm đấm chung quanh. Không khí tốt giống như bể nát đồng dạng. Cái kia phá toái không khí tương hỗ ma sát. Từng tia thiểm điện tại Bạc Nam tượng thần chung quanh lưu động. A, theo Bạc Nam huy quyền. Tất cả dị tượng đều biến mất không gặp. Tất cả lực đạo tại thời khắc này ngưng tụ ở cùng nhau. Theo quả đấm của hắn đánh vào bướu thịt, bị đánh bộ vị hướng vào phía trong lún vào. Thứ này không hề giống trước đó những rắn đó yếu ớt như vậy. Đồng thời bị kích cũng không phải không có chút nào ứng đối. Một cỗ lực đạo từ bị đánh địa phương bắn ngược trở về. Tượng thần huơi ra nắm đấm, bắt đầu băng liệt, đồng thời nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Bạc Nam tại thời khắc này giống như là một cái sắp phá nát đồ sứ hoa hoa. Thân thể hướng về đằng sau bay ngược trở về. Vân Nghĩa đưa tay đem một cái máy móc phát xạ ra ngoài. Nhẹ nhàng nghiêng ở Bạc Nam sau lưng. Sau đó sinh ra tiến lên lực. Mang theo hắn hướng phía sau bay đi. Bên kia bướu thịt cái kia hãm đi xuống địa phương cũng không có phục hồi như cũ. Khiêu động tần suất nhưng ở tăng tốc, đồng thời có thể nghe được rất nhiều thanh âm từ bên trong truyền tới. Đau quá a, đau quá a, đau quá a, phảng phất có được mấy ngàn mấy vạn mấy triệu người. Tại ngươi bên tai, dùng không ngay ngắn đủ thanh âm tiến hành vô lực hò hét. Mặc dù mỗi người thanh âm cũng không lớn, nhưng là ngươi có thể trải nghiệm bọn họ bất lực cùng thống khổ. Bọn họ là như vậy khàn cả giọng, đến mức liền hô đau thanh âm cũng không có. Nhưng khi vô số thanh âm như vậy tại ngươi vang lên bên tai lúc, ngươi sẽ chỉ cảm giác được phát ra từ nội tâm khủng bố. Đồng thời cái kia cảm động lây đau đớn. Loại đau đớn này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản Vân Nghĩa còn có thể chịu được đau đớn cảm giác. Trong nháy mắt thêm lớn đến khó có thể chịu đựng cấp độ. Thân thể mỗi một chỗ đều ở bị đau đớn xâm nhập. Tinh thần cũng là như thế. Qua lại các loại khó mà tiếp nhận sự tình toàn bộ hiện lên ở trong lòng. đồng thời càng thêm trực tiếp có thể đâm xương, không ngừng kích động ngươi hồi ức vết sẹo, để ngươi càng phát thống khổ. Cái kia bướu thịt khiêu động càng lúc càng nhanh, phát ra thanh âm càng ngày càng gấp rút, đến cuối cùng thanh âm thay đổi phảng phất kiểu cũ tivi thẻ đĩa tạp âm, để người khó mà tiếp nhận. Vân Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn, bưng bít lấy cái trán, thân xuất hiện vô số vết thương, con mắt miệng mũi chi huyết dịch chảy xuôi. Đau đớn đến lúc này không còn là một loại cảm giác, mà là trái lại ảnh hưởng nhục thể. Bướu thịt đang nhảy nhót, chi vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành thấy không rõ cụ thể hình tượng sự vật, phá thành mảnh nhỏ nhưng lại miễn cưỡng nối liền cùng một chỗ. Gia nhập chúng ta, cảm thụ đau đớn, thói quen đau đớn, hưởng thụ đau đớn, cuối cùng trở thành đau đớn. Phá thành mảnh nhỏ lấy phát ra vô số trọng thanh âm, mà nó rõ ràng nhất cái kia chính là Mông Lạc, gắng gượng thân thể đứng lên. Vân Nghĩa nhìn lấy cái kia tan tành thân ảnh, từ bên trong giống như cũng có thể nhìn thấy Mông Lạc bộ dáng, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy càng nhiều hoang nhân bộ dáng, có lẽ có thể xưng hô hắn là hoang nhân thi thể. Hắn không sai biệt lắm là từ toàn bộ hoang nhân thống khổ của tử vong chi đản sinh đồ vật. Ngươi cũng là hoang nhân, ngươi cũng nên là một bộ phận của chúng ta. Không chỉ có như thế, trừ hoang nhân, ta còn muốn đem càng nhiều sinh mệnh kéo vào đau đớn chi. Mông Lạc tựa hồ là đang dạng này khuyên lơn Vân Nghĩa, dù sao Vân Nghĩa cái kia tại đau đớn chi tiếp cận hỏng mất thính giác. Đại khái là nghe được một câu nói như vậy, đương nhiên cái này cũng có thể là hắn ở dưới đau đớn sinh ra nghe nhầm. Ta có thể phát giác được ngươi viên kia tràn đầy sợ hãi nội tâm. Nó chưa bao giờ an bình, bất kể có phải hay không là nghe nhầm. Vân Nghĩa run rẩy nhấn xuống một cái nhấn xoay, đeo tại tay trang bị nhô ra một cái vết châm, hướng trong thân thể của hắn rót vào một ít chất lỏng. Cái này khiến Vân Nghĩa tốt điểm, nói ra một câu nói như vậy. Mông Lạc bởi vì sinh ra tới thân phận là hạ đẳng hoang nhân, hắn cho tới bây giờ đều có bất an mãnh liệt cảm giác, đặc biệt là tiếp xúc răng thú về sau, trong tay có trọng bảo, loại kia cảm giác bất an càng phát mãnh liệt. Hắn tốn sức hết thảy muốn đi bò là vì an tâm. Hắn nguyên bản có cơ hội đi Vĩnh Ninh con đường, nhưng là hắn bỏ qua, bởi vậy hắn truy cầu an bình con đường bị bóp méo. Lực lượng cùng quyền thế có thể mang cho hắn cảm giác an toàn, nhưng đây chỉ là để cho mình an bình một loại thủ đoạn. Hắn lại không cách nào nhìn thẳng vào bản thân nội tâm, đem hết thảy tất cả ký thác vào lực lượng cùng quyền thế chi. Chỉ có thể nói lẫn lộn đầu đuôi, loại hành vi này nhìn như cũng là đang theo đuổi an tâm, lại chỉ biết để cho mình càng ngày càng không được an bình. Làm đại xà lâm vào yếu ớt nhất trạng thái lúc, tất cả về hắn tựa hồ cũng triển khai, Mông Lạc là chủ thể, tất cả về hắn cũng như vậy bày tại trước mặt Vân Nghĩa. Cùng thống khổ hòa là một thể, tan tành hoang nhân thi thể đến gần rồi. Nếu như Mông Lạc ở vào trạng thái bình thường, nói không chừng đối với Vân Nghĩa lời nói hay là làm ra phản ứng, hoặc là nổi giận hoặc là điên cuồng. Nhưng là bây giờ hắn liên tiếp quá nhiều hoang nhân ý thức, nếu như không phải răng thú, hắn cả kia điểm chủ thể ý thức đều khó mà bảo trì. Bản thân mờ nhạt đáng sợ, đau đớn dày vò lấy, bất an cùng sợ hãi tràn ngập nội tâm. Không còn có càng nhiều ý thức đi suy nghĩ Vân Nghĩa lời nói. Cái kia cùng chết, Vân Nghĩa tại thân thể của mình cắm vào qua phản chế thủ đoạn. Chỉ cần ý hắn biết tình huống vượt ra khỏi cuối cùng dự cảnh giá trị, cái này phản chế thủ đoạn biết khởi động, dắt thần dẫn cải tạo hình. Vân Nghĩa tại Lan San tác phẩm gia nhập bản thân lý giải, làm ra thành phẩm. Thứ này một mực bị hắn đặt ở trong cơ thể của mình, theo hoang nhân thi thể ôm hắn, đem hắn kéo vào thống khổ chi. ý thức của hắn tình huống rất nhanh lâm vào vô tận thống khổ chi. Hắn cảm giác được phản chế dụng cụ chạy động tĩnh, nhưng là hắn lại phát hiện, nội tâm của mình cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ý thức của hắn đột phá hoang nhân sau cùng còn sót lại. Đột phá cực hạn thu hoạch được tiến bộ, loại ý thức này hiện tượng khi hắn thân lóng lánh một chút. Tương quan thừa số bởi vì thế giới quyền hành tràn hướng tổ hoang sinh mệnh biển. Cái kia phiến ánh sáng vàng kim lộng lẫy lần nữa nhộn nhạo một chút. Dường như đa nguyên vũ trụ chi chân lý chi dây cung bị nhẹ nhàng kích thích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.